Người điều khiển tâm lý. Chương 12, góc truyện audio.com. Edit, Hachani, tình yêu đôi khi sẽ làm thay đổi lòng con người, làm cho chúng ta trở nên đáng sợ. Bất chấp hậu quả, người tới rồi. Trần Nguyên dừng lại quay đầu nhìn cô. Anh yên tâm, tôi sẽ có chừng mực. Anh có thể ở bên ngoài nghe. Đỗ Vũ ngồi trong phòng thẩm vấn. Hai tay khoanh lại ngồi trên ghế. Lạnh đến nỗi không ngừng run lên. Gương mặt gầy yếu tái nhợt bất lực nhìn miếng thủy tinh. Mộc Cửu và Tần Nguyên cứ như vậy đứng bên ngoài nhìn Đỗ Vũ đang ngồi bên trong. Em Mộc Cửu, ca cao nóng đến rồi. Triệu Cường cẩn thận đưa chiếc cốc đang cầm cho Mộc Cửu. Nhìn thấy Đỗ Vũ bên trong có chút đáng thương. Đồng tình nói, ôi, chắc là hắn sẽ lạnh chết mất. Tôi vào đây, Mộc Cửu cầm cốc ca cao mở cửa vào trong. Đỗ Vũ bị âm thanh mở cửa bất ngờ nên hoảng sợ. Cảnh giác nhìn Mộc Cửu đang đi vào. Sự lạnh lẽo thêm hồi hộp sợ hãi làm cho cả người hắn đều căng thẳng. Có lẽ do bề ngoài Mộc Cửu không giống cảnh sát nên vẻ mặt của hắn từ cảnh giác biến thành nghi ngờ. Mộc Cửu không quan tâm hắn đang chăm chú nhìn mình, ngồi ở chiếc ghế đối diện, đem cốc ca cao của mình đặt lên bàn. Sau đó vẫn không nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt đen nhánh không nháy mắt nhìn hắn. Đỗ Vũ không biết lý do, đối diện một lúc cũng không thấy Mộc Cửu có phản ứng. Đến khi Đỗ Vũ càng lúc càng khẩn trương luống cuống, Mộc Cửu đột nhiên nói, biết tại sao anh phải ở đây không? Giọng nói cứng nhắc của Mộc Cửu làm Đỗ Vũ có chút sửng sốt. Sau đó lắp bắp trả lời, không, không biết, Mộc Cửu lại hỏi, anh biết chuyện của Trần Tử Sơ không? Mọi người thấy chuyện này liên quan đến tôi. Mộc Cửu lắc cốc ca cao nóng một chút, đương nhiên không, người đó thật thông minh. Thật dũng cảm, là người yêu Trần Tử Sơ nhất trên thế gian, mà anh chỉ có thể ở trong bóng tối điên cuồng dõi theo. Sao có thể là cùng một người? Trong lời nói của Mộc Cửu tràn đầy mỉa mai, quả nhiên Đỗ Phụ bị chọc giận. Cô nói linh tinh gì đó. Mộc Cửu cầm cốc ca cao nóng uống một ngụm, bộ dáng chắc chắn nói. Người thường theo dõi cô ấy đến nhà sách không phải là anh sao? Xem đến lúc này Triệu Cường mở lớn miệng, toàn thân cảm thấy khó chịu, tay run rẩy chỉ vào bên trong nói với Tần Nguyên, ca cao nóng này không phải cho Đỗ Vũ uống sao? Làm sao có thể, Tần Nguyên bình tĩnh trả lời anh, Mộc Cửu sẽ không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Đồ uống bản thân mình thích uống tuyệt đối sẽ không cho người khác. Đỗ Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu, thân thể run rẩy gào lên một câu. Vậy thì sao, nên lúc các cô ấy đi chơi mật thất anh cũng đi theo. Đỗ Vũ trầm mặc không lên tiếng, nhưng sắc mặt càng thêm khẩn trương. Chau mày, toàn thân cứng nhắc, tựa như đang sợ điều gì đó. Phản ứng trên mặt Đỗ Vũ đầu bị Mộc Cửu nhìn thấy. Cô lại uống thêm một ngụm ca cao nóng, nhỏm người về phía trước, nhìn hắn nói, anh đã thấy gì, hung thủ, Đỗ Vũ nuốt nước miếng. Chậm rãi mở miệng nói, một người đàn ông, hình dáng thế nào, mặc quần áo gì, cao bao nhiêu, Đỗ Vũ càng thêm khẩn trương hơn, môi run lên, lắp bắp nói, không biết, tôi chỉ nhìn từ xa, không thấy mặt hắn, nhưng trước đó anh có nhìn thấy, đó là bạn của anh, sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt mở to, nhìn Mộc Cửu với vẻ không thể tin được. Cô, làm sao cô biết, vậy anh sợ cái gì? Người đó hôm nay không đến trường. Đỗ Vũ che mặt khóc, lẩm bẩm nói, tôi rất sợ, không biết phải làm gì. Di động hắn gọi không được, tôi không còn cách nào. Không còn cách nào, hắn lặp lại câu cuối như bất an, tự trách cũng như tự an ủi chính mình. Tần Nguyên ở ngoài nghe, trực tiếp tiến vào, cho tôi biết tên hắn. Đới Kỳ Lượng, sau khi ra ngoài Tần Nguyên để Thạch Nguyên Phỉ điều tra địa chỉ. Mà Mộc Cửu vẫn như trước ngồi trên ghế uống cốc ca cao đã có chút lạnh. Đỗ Vũ ngẩng đầu, trên mặt mang theo nước mắt, vẻ mặt đau khổ, chắc không phải hắn đã xảy ra chuyện gì chứ. Hiện tại hỏi cái này có ích sao? Mặt Mộc Cửu không chút thay đổi, nói một câu xong cầm cái cốc đi ra ngoài. Cảnh sát nhanh chóng đến nhà của Đới Kỳ Lượng. gõ cửa cũng không có ai trả lời. Lúc này lại gặp ba đới vừa về nhà. Ba đới vừa thấy cảnh sát đến nhà mới đầu còn tưởng là con mình đã làm chuyện gì phạm pháp hay trong nhà có chuyện gì nên cứ đứng ở trước cầu thang. Không dám đi lên, Triệu Cường nhìn thấy có người đến gần. Nhanh chóng chạy đến hỏi mới biết là cha kế của đới Kỳ Lượng. Giải thích chút tình hình rồi liền nói ba đới đi qua mở cửa. Một mùi máu tươi trong phòng truyền ra, Tần Nguyên ở bên cạnh liền dùng mắt ra hiệu với Triệu Cường. Triệu Cường gật đầu dùng sức giữ ba đới. Kỳ Lượng, con ơi, con có ở nhà không? Ba đới lo lắng gọi to, muốn vào xem tình hình của con trai nhưng bị Triệu Cường ngăn lại. Không nhịn được lại gọi lớn hơn, mọi người cho tôi xem con tôi đi, chắc nó đã xảy ra chuyện rồi, mọi người cho tôi xem đi, con ơi, cảnh tượng trước mắt sao có thể để ba đới nhìn thấy. Con ông ta giờ đang nằm trong vũng máu, đầu hướng về một bên, bị dao gọt trái cây đâm vào lưng, nằm trên mặt đất không còn hơi thở. Lam Tiêu Nhã kiểm tra đơn giản một chút rồi đứng dậy lắc đầu nói. Đã chết, thời gian tử vong vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng, trừ vết thương trên lưng thì không còn vết thương nào khác. Đó là vết thương chí mệnh, ngoài cửa biết tin con mình đã chết, ba đới bị kích thích không nói gì liền ngất đi. Triệu Cường nhanh chóng đưa cho nhân viên y tế, Trần Mặc kiểm tra cửa rồi nói với Tần Nguyên, đội trưởng, cửa không có dấu vết bị cậy, anh ta chủ động mở cửa cho hung thủ. Còn chuẩn bị dép lê cho hắn thay, dẫn hung thủ đến phòng khách thì bị tấn công từ phía sau. Tần Nguyên đưa ra kết luận, đới Kỳ Lượng biết hung thủ, Trần Mặc, hung thủ của vụ này và vụ trước là cùng một người. Nếu cùng một người thì chắc chắn hắn sẽ để lại manh mối. Đội trưởng, trong miệng đới Kỳ Lượng có gì đó. Lam Tiêu Nhã nhẹ nhàng mở miệng đới Kỳ Lượng lấy ra một cái túi nhỏ. Cô cẩn thận mở ra, nhìn Tần Nguyên nói, hình như bên trong có tờ giấy. Lam Tiêu Nhã mở tờ giấy ra liền thấy trên đó là một dãy số. 1975618 3, đội điều tra đặc biệt nhìn 8 con số là manh mối không rõ ràng này. Đường giật lấy giấy bút viết viết vẽ vẽ cũng không hiểu được ý nghĩa của những số này. Nhìn mọi người đều có dáng vẻ giàu dĩ. Tần Nguyên nói, tạm gác những con số này sang một bên, lần này đã biết hung thủ và 4 cô gái con có đới Kỳ Lượng đều quen biết nhau. Mà quan hệ lớn nhất của họ là trường học, Triệu Cường xen vào nói. Cho nên hung thủ ở Đại học Minh Khả, sinh viên, thầy giáo, bảo vệ, không phải là hiệu trưởng chứ. Mộc Cửu nói, thầy giáo, Thạch Nguyên Phỉ sợ hãi nói, thầy giáo. Sao thầy giáo lại làm loại chuyện này? Mộc Cửu dùng giọng nói không chút lên xuống nói. Thầy giáo ra đề, học sinh giải đáp, đây là đề bài kiểm tra dành cho Trần Tử Sơ. Triệu Cường ngơ ngác nói. Kiểm tra, Mộc Cửu, nên dãy số này chắc là Trần Tử Sơ có thể giải được. Lam Tiêu Nhã thích chơi trò chơi trên điện thoại di động. Phát hiện ra trò chơi mới ai là gián điệp, trước đó có xem trên TV. Không nghĩ bây giờ trên di động cũng có trò này. Lam Tiêu Nhã rất phấn khởi. Lúc 6 người ngồi uống trà ở nhà ăn thì bày ra trò này để chơi. Ngoại trừ Tần Nguyên và Trần Mặc không có hứng thú thì mọi người đều thấy hứng thú. Mộc Cửu thì sao cũng được. Nhìn Lam Tiêu Nhã hưng phấn như vậy thì cũng muốn cùng chơi với mọi người. Tần Nguyên cùng Trần Mặc ngồi một bên nói chuyện và xem mọi người chơi. Lam Tiêu Nhã giới thiệu với mọi người quy tắc trò chơi. Chúng ta có tổng cộng 6 người chơi. Mọi người bấm vào cái nón để rút từ của mình. Sau đó bấm vào một cái để xem. Trong đó có một người bốc trúng từ không giống với những người còn lại. Đó chính là gián điệp. Sau đó chúng ta phải miêu tả từ đó. Sau khi xong một vòng sẽ chọn ra người gián điệp. Nếu tìm ra được gián điệp thì những người còn lại thắng. Còn nếu cuối cùng có 2 người mà gián điệp là một trong 2 người đó thì gián điệp thắng. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Số người tham gia, 6 người, người tham gia, Lam Tiêu Nhã, Hồng Mi, Mộc Cửu, Triệu Cường, Thạch Nguyên Phỉ, Đường Giật, vòng thứ nhất, gián điệp, Đường Giật từ bút máy. Mọi người còn lại là bút lông. Bút lông là bút lông vũ người xưa hay dùng. Lam Tiêu Nhã, hai chữ, Hồng Mi, bây giờ ít dùng, Mộc Cửu, một loại bút, Triệu Cường, tôi chưa dùng, Thạch Nguyên Phỉ, dùng lông động vật để làm. Đường Giật nhíu mày, đỏ mặt, hình như tôi là gián điệp. Mọi người bật cười, Lam Tiêu Nhã, Đường Giật à, cậu không thể nói như vậy hơn nữa, vẻ mặt cậu thể hiện quá rõ ràng. Đường Giật xấu hổ nói, chị Tiểu Nhã, tôi không biết nói thế nào. Triệu Cường, cậu biết cậu là gián điệp sao? Miêu tả từ đó chung chung là được rồi. Lam Tiêu Nhã, cái này thì cậu nói đúng đấy. Vòng thứ hai, gián điệp, Mộc Cửu từ bánh bà xã. Mọi người còn lại là bà xã. Lam Tiêu Nhã, hai chữ, Hồng Mi, một cách xưng hô, Mộc Cửu, chữ thứ hai nhiều nét hơn chữ thứ nhất. Triệu Cuồng, là cách xưng của anh Tống với chị Mi. Thạch Nguyên Phỉ, bình thường phải có giấy chứng nhận mới có thể xưng hô như vậy. Đường Giật, thêm một chữ nữa vào sau cùng để miêu tả cụ già. Lam Tiêu Nhã, được rồi, bây giờ hãy chỉ ra gián điệp. Lam Tiêu Nhã còn chưa nghĩ sẽ chỉ ai thì thấy mọi người đều chỉ cô. Lam Tiêu Nhã thầm lặng nói. Sao lại chỉ tôi làm sai gì sao? Mọi người không phải đều là hai chữ sao? Thạch Nguyên Phỉ, cô lúc nào cũng nói hai chữ. Không miêu tả rõ đương nhiên là chỉ cô. Kết quả là hệ thống nêu Lam Tiêu Nhã bị chết oán. Trò chơi tiếp tục, Hồng Mi, là cách xưng của nhà gái. Mộc Cửu. Chữ đầu tiên là chữ ngược nghĩa với thiếu. Sao Triệu Cường, à tội không biết tả sao nữa. Lam Tiêu Nhã lập tức nói. Không cần suy nghĩ chắc chắn cậu ta là gián điệp. Nói xong thì Triệu Cường bị chỉ ra. Kết quả Triệu Cường bị chết oan. Sau một lần miêu tả cuối cùng còn lại Hồng Mi, Thạch Nguyên Phỉ và Mộc Cửu. Kết quả vòng miêu tả này là Mộc Cửu chỉ Thạch Nguyên Phỉ. Hồng Mi do dự cuối cùng cũng chỉ Thạch Nguyên Phỉ. Kết quả gián điệp thắng lợi. Mọi người kinh hãi, Mộc Cửu mặt không chút thay đổi nói. Tôi là gián điệp, tư của mọi người là bà xã. Của tôi là bánh bà xã. Lam Tiêu Nhã giơ ngón cái với cô. Em Mộc Cửu thật mạnh mẽ. Cô biết tư của chúng tôi lúc nào? Mộc Cửu thản nhiên nói. Chị cùng chị Mi nói xong là tôi đã biết. Vòng tiếp theo, Mộc Cửu lại là gián điệp. Tư của cô là thiết công kê. Nghĩa là vắt cổ chày ra nước. Những người khác là thiết quan âm. Lam Tiêu Nhã, một loại trà. Hồng Mi, ba chữ. Mộc Cửu, từ thứ nhất là kim loại. Triệu Cương, nơi sản xuất là An Khê. Thạch Nguyên Phỉ, tôi thích uống. Đường Giật, một loại trà lên men. Kết quả Thạch Nguyên Phỉ bị chết oan. Sau khi miêu tả một vòng nữa, Đường Giật bị chết oan. Lam Tiêu Nhã, tôi sao lại thấy mọi người đều tả rất đúng. Tôi nghĩ rằng từ của mọi người đều là trà, chỉ là không cùng loại thôi. Triệu Cường nghe xong nhìn thoáng qua Mộc Cửu. Sao tôi cảm thấy gián điệp là Mộc Cửu vậy? Cũng giống như từ bà xã vậy. Nói không chừng cô ấy đang lừa chúng ta. Mọi người gật đầu, Mộc Cửu nhìn họ không nói gì. Lại thêm một vòng miêu tả. Lam Tiêu Nhã, thuộc loại sơn trà. Hồng Mi, hình dạng giống đầu chuồn chuồn, ánh mắt Mộc Cửu nhìn sâu xa, chữ ở giữa có chữ hữu, yêu Triệu Cường, có thể chống ung thư, chống lão hóa. Lam Tiêu Nhã, ôi chao, tôi cảm thấy Mộc Cửu không phải gián điệp, cô ấy nói từ rất quan trọng, theo tôi thấy là Triệu Cường đó, hắn cố ý lừa chúng ta. Triệu Cường liên tục kêu oan, sao có thể là tôi tuyệt đối không phải gián điệp. Kết quả Triệu Cường bị chết oan. Triệu Cường tức giận nói. Thấy chưa, đã nói không phải tôi mà. Lượt cuối cùng, Lam Tiêu Nhã, chữ cuối cùng kết hợp với chữ nhạc le là thành một từ ghép. Hồng Mi, tên bộ phim điện ảnh. Mộc Cửu, chữ đầu tiên là thiết. Hai chữ sau cũng là một từ ghép. Trong lòng Lam Tiêu Nhã bối rối. Nhưng cô thực sự cảm thấy Mộc Cửu không phải gián điệp, vì thế cắn răng chỉ Hồng Mi. Mộc Cửu cũng chỉ Hồng Mi. Kết quả, gián điệp chiến thắng. Mộc Cửu vừa ăn bánh ngọt vừa nói. Tôi là gián điệp, của mọi người là thiết quan âm. Tôi là thiết công kê. Mọi người đổ vỡ. cách chương.